cứ như kiểu đến xem khỉ chứ không phải đi mua binh khí vậy. Nghe gì chưa, sư phụ của Liễu Như Nguyệt đã tặng cho cô ta một bí tịch cấp địa đấy. Sao mà không biết được, tin truyền đi khắp cái thành vong cổ này rồi mà. Cấp địa đấy, trời ạ, ông đây đến bí tịch cấp hoàng còn chưa được thấy, thiên tông này chi mạnh thật. Tiếng nói trong cửa hàng binh khí truyền ra không dứt, cách Trương.